Chương 589, mới nha môn phong thủy. Tạ ơn sau đứng lên, Lý Thuận đem ý chỉ đưa cho Vân Thị sau ôm quyền cười nói, chúng ta cho phu nhân báo tin vui. Vân Thị không kìm được vui mừng nói, đa tạ Lý Tổng Quản Hồng Tảo tùy thời đưa qua ngân phiếu. Chí tạ nói, Lý Tổng Quản cực khổ. Lý Thuận tiếp nhận ngân phiếu, nhìn đều không thấy nhét vào tay áo túi, miệng nói cho nói, Tạ đại nhân Thăng Sơn Đông phải bố chính sứ ý chỉ đi 600 dặm ra gốc, ngày kia từ sớm liền có thể đến đưa tiễn Lý Thuận. Hồng Tảo xoay người liền cùng Vân Thị dập đầu chúc, tức phụ chúc mừng nương vinh thăng phu nhân Đào Thị bọn người sôi nổi đuổi kịp, chính phòng trong ngoài lập quỳ một mảng lớn. Vân Thị cao hứng được không khép miệng, thân nâng dậy Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ, mau đứng lên hái họa tùy thời gọi người nâng đến trước chuẩn bị hạ tiền thưởng. Vân Thị mừng rỡ, cười nói, cái này đều dự bị tốt, Hồng Tảo như thế nào có thể thừa nhận, chỉ nói, nguyên là vì niên hạ đúc bạc đổi tiền người nhiều, cho nên cứ gọi quản gia sớm chuẩn bị xuống. Vân Thị gặp Hồng Tảo không kể công, không khỏi càng thêm cao hứng, tán thưởng nói, ngươi nhất quán đều là như vậy chu đáo. Thưởng Vân Thị phân phó Đào Thị phát xong thưởng, Vân Thị cùng Hồng Tảo nói, ta về phòng đi thay quần áo thưởng. Ngươi sinh hài tử còn bất quá trăm ngày, trong chốc lát đổi xiêm y đi sau liền đi ngủ, nghỉ dục eo. Ngươi còn trẻ, cũng không thể chế bệnh tức phụ như thế vượng ra, tất là được muốn dài mệnh trăm tuổi mới tốt. Hồng Tảo cảm giác mình không có việc gì, bất quá tức là nàng bà hảo ý liền cười ứng. Trở lại hậu viện, Hồng Tảo đợi không kịp thời điêu cựu liền hỏi ra đón nha đầu, Phong Ca Nhi thế nào đã ngủ chưa sớm thưởng không uy nhi tử, hiện nàng ngực tăng vô cùng. Vừa mặc triều phục không có phương tiện uy nhi tử, chỉ có thể làm cho phụ dung trước ôm trở về tìm đến vú em khẩn cấp. Phụ dung nghe tiếng ôm Tạ Phong đi ra, vội vàng nói, thái thái, Phong Ca Nhi không chịu ăn sữa sữa mẹ, khóc suốt muốn thái thái. Nàng biết thái thái tại tiền đường bận bịu là chính sự, không tốt đi bẩm, chỉ có thể kiệt lực dụ dỗ tiểu chủ tử, có thể xem như chống được thái thái trở về. Nghe được thái thái hai chữ, nguyên đã bị phụ dung dỗ dành được không khóc Tạ Phong lập tức ủy khuất bắt đầu bĩu môi tích góp cảm xúc, sau đó lên tiếng mở ra gào thét. Hoa Tạ Phong dùng tiếng khóc oán hận nói, thái thái, ngươi đi đâu như thế nào đều không mang theo ta, a ta muốn ngủ, nhưng ta bụng đói à, đói bụng đến phải ngủ không được. Phụ dung nói mang ta đi tìm ngươi, kết quả trên giường tìm, không có, trong ngăn tủ tìm, không có, ngăn kéo mở ra tìm, cũng không có một nhất. Phụ dung tìm thật nhiều địa phương à, nhiều được ta đều nhớ không rõ, tóm lại vẫn đang tìm, hiện có thể xem như tìm đến ngươi thái thái. Ôm ta nhanh ôm ta a. Hồng Tảo nhìn đến nhi tử trắng mịn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lưỡng đạo màu đỏ nước mắt, tâm đều đau. Đây là khóc bao lâu Hồng Tảo hận không thể lập tức đem nhi tử khoanh tay trước ngực trong an ủi, nhưng ngại với triều phục khăn quàng vai, chỉ phải một bên nhanh chóng cởi áo một bên lên tiếng an ủi, Phong Nhi ngoan à, nương trở về chúng ta lập tức liền ăn cơm. A Thải Họa tiếp nhận Hồng Tảo bỏ lại xiêm y gì, Tạ Phong hoàn toàn không hiểu hắn đều như vậy khó qua, hắn thái thái như thế nào còn chỉ nói lời nói không động thủ. Ôm hắn ôm A Tạ Phong gấp đến độ không hơn tăng lớn giọng thua ra còn lại lưu ra nước mắt. Hoa Hoa yêu cầu nói, ôm A nhất thái thái ôm ta A. Hồng Tảo bị nhi tử khóc đến nhất chán hãn. Chứ bỏ chiều phục, đợi không kịp phủ thêm ôm nhi tử chuyên dụng chân châu ra áo choàng, chỉ nhuyễn lụa tiểu áo liền cùng nha đầu muốn giặt ướt tại cởi áo, từ phụ dung trong tay tiếp nhận nhi tử. Đến họa thấy thế vội vàng đem trong tay ra áo cho Hồng Tảo đắp lên. Trong phòng tuy nói đốt giường lò, không lạnh, nhưng Hồng Tảo mới sinh sản không lâu, vẫn là muốn che điểm, không thể bị hãn. Trở lại quen thuộc ôm ấp, Tạ Phong lập liền dừng lại tiếng khóc. Tạ Phong đói hỏng, hắn giống thiên hạ tất cả đói khát thú nhỏ đồng dạng bản năng mở ra cái miệng nhỏ nhắn không đầu không mặt mũi đi Hồng Tảo trong lòng chui, hai con tay nhỏ liếc biết hỗ trợ đi nâng chén cơm của mình. Hồng Tảo thấy thế tất nhiên là một tay vỗ nhẹ trấn an, một tay hỗ trợ. Ưng ngực, cuối cùng hút thượng ngãi Tạ Phong đại khẩu nuốt thanh âm thật hù Hồng Tảo nhảy dựng. Hồng Tảo đau lòng nhìn xem nhắm mắt lại dùng sức ăn sữa đích nhi tử, trong lòng cảm khái, thánh thượng ân qua cố nhiên là tốt, nhưng nhìn con trai của nàng cái này đói hỏng đích dáng vẻ, nàng tình nguyện cuộc sống hàng ngày đều không có gì đặc biệt, không này đó xa giao. Xem con trai của nàng cái này khuôn mặt nhỏ nhắn khóc, cảm giác đều cùng rụt nước dường như, nhỏ đi dự đoán nhi tử nãi lượng, Hồng Tảo tại nhi tử ăn sữa ăn được một nửa thời điểm, cho hắn ôm đổi một cái phương hướng. Còn chưa ăn no Tạ Phong đột nhiên bị không kích, bĩu môi vừa định và hắn giận, chuyển lại ôm đến bát cơm, liền thu tiếng, tiếp tục đại lực ăn lên. Hồng Tảo cảm giác được nhi tử ăn sữa tốc độ thả chậm xuống dưới, lòng nói có thể xem như mau ăn no rồi. Thường lui tới lúc này hầu, Tạ Phong sẽ mở ra ánh mắt, hướng Hồng Tảo cười, Hồng Tảo cũng sẽ tung hắn vừa ăn vừa chơi một hồi nhi. Kết quả hôm nay, Tạ Phong lại là mí mắt nâng đều không nâng liền hút mãi ngủ. Hồng Tảo túi đầu nhìn thấy không phải bình thường đau lòng, đây là nhiều mệt ôm lấy nhi tử, Hồng Tảo qua thải họa đưa tới khăn nóng lau người. Kéo hảo xiêm ý gì sau lại cho Tạ Phong lau mặt chửi miệng. Tạ Phong thổi thổi ngủ, tùy ý Hồng Tảo động tác nhìn nha đầu đưa lên trà đến, phụ dung đưa tay tới đón Tạ Phong làm cho Hồng Tảo uống trà. Hồng Tảo nhỏ giọng dặn dò, vừa mới ăn mãi, chưa ôm thụ trong chốc lát, chờ một khắc đồng hồ lại thả để ngừa phun mãi, phụ dung gật đầu ý bảo hiểu rõ. Kết quả mới lệ đáp lên tay, chưa hoàn toàn ôm cách, trong ngủ mơ Tạ Phong hình như có sở cảm giác đồng dạng bắt đầu bĩu môi rầm gì kháng nghị, hắn liền muốn thái thái ôm, không muốn phụ dung ôm. Hồng Tảo thấy thế nói, mà thôi, vẫn là ta ôm đi, nhi tử đáng thương, hôm nay sớm vang nàng đều không được nhàn ôm qua hắn. Nàng hiện tại ôm trong chốc lát cũng là nên Vân Thị trở lại Đông Viện sau chuẩn bị tháo trang sức. Đào Thị góp thú vị nói, phu nhân không thử bệ hạ ngự tứ kim điêu cựu. Vân Thị vui vẻ đồng ý nói, thử xem giống điêu cựu như vậy tứ phục đều chú ý cái ninh đại không bằng tiểu, thứ nhất là hoàng gia khí phái, thứ hai cũng dễ dàng cho tiểu dáng người quan viên cực kỳ thân thuộc sửa chữa. Vân Thị dáng người tại nữ nhân trong tính cao, mặc vào ngự tứ kim điêu, ống tay áo như cũ trưởng có tam thước. Đào Thị thấy thế hỏi, phu nhân, cái này muốn tu sửa sao? Vân Thị nghĩ một chút nói, trước không cần. Chờ cho lão già xem qua lại nói, không thủ cái này ngự tứ kim điêu liền chỉ đại lễ thượng có thể xuyên. Năm nay chúng ta tại kinh ăn Tết, liền chỉ mồng một tháng riêng vào cung triều hạ khi xuyên một hồi, không ngại sự tình. Nhớ tới nam nhân, Vân Thị nhịn không được cảm thán nói, kim điêu khó được, trước kia lão già không dễ dàng được một kiện, thiên lại cho ta. Nếu không phải là hôm nay ngự tứ lao ra đến nay mình cũng còn chưa được một kiện. Đào Thị vừa nghe lập tức nuốt xuống đối ngự tứ kim điêu ca ngợi, sửa lời nói, lao ra đại phu nhân kia thật gọi là tình thâm nghĩa trọng, bình thường nhân ra liền không như vậy bất quá về sau tốt. Bệ hạ cùng lao ra phu nhân một người cho một kiện. Tiểu nhân tuy còn chưa nhìn thấy lao ra món đó, nhưng nhìn thượng lao ra thượng thái thái nhị kiện, liền biết cùng thái thái bộ này là một đôi. Nhất định Vân Thị sờ sờ trên người mình xiêm y rìa, thầm nghĩ, cho nên hiện không thể sửa. Thợ may đường may tay nghề có sai biệt, cho dù muốn sửa, cũng phải gọi một cái thợ may đến sửa. Tạ Thượng vào nhà sau chuyện thứ nhất chính là cho Vân Thị dập đầu chúc. Vân Thị ngồi thụ nhi tử đầu sau thân nâng dậy nhi tử, cười hỏi, ngươi cũng nghe nói Tạ Thượng cười, như thế nào sẽ không biết đây là bệ hạ đương triều phát chỉ dụ. Hôm nay triều hội ngay từ đầu bệ hạ liền nhường chuyển chế cung đương triều tuyên đọc tra tấu, đây là Vân Thị chỗ không biết nói, nghe vậy không khỏi sợ hãi than, còn có việc này cũng không phải là Tạ Thượng khoái nhân khoái ngữ nói, ta vì sao hiện tại mới trở về, chính là tan triều sau làm người ngăn ở cửa cung nói chuyện đến bây giờ. Nương, chờ xem, ngày mai công báo nhất định toàn văn đăng báo tra tấu trường, cùng bệ hạ chỉ dụ. Nói như vậy, nhớ tới năm ngoái sự tình. Vân Thị có chút ít vui vẻ nói, ngươi thái gia gia còn có dịch nhi đợi vài ngày liền có thể chính mình nhìn đến ngươi cha tin tức tốt, công báo đi được có thể so với thư nhà nhanh. Túi đầu nhìn đến nha đầu đưa tới nấm tuyết canh, Tạ Thượng không khỏi ngạc nhiên nói, nương, không ăn cơm sao, như thế nào hiện tại ăn cái này, ngươi trước ăn cái này. Điếm điếm Vân Thị giải thích, hôm nay quá tiết, chúng ta toàn ra được một khối ăn bữa cơm đoàn viên. Chỉ sáng sớm trong cung liên tiếp đến nhị sóng người, ngươi tức phụ vội vàng tiếp chỉ, đều không được nghỉ. Vừa mới trở về nằm trong chốc lát. Ta vừa kêu người hỏi qua, Phong Nhi cũng mới ăn mãi nằm ngủ. Chúng ta mà chờ đã. Chờ Phong Nhi tỉnh cái này một giấc, ngươi tức phụ cũng nghỉ quá mức đến. Chúng ta cùng nhau nữa đi, ngươi tức phụ kia viện cơm chưa. Tạ Thượng nghe vậy kinh ngạc. Trong cung đến hai nhóm người, ngươi không biết Vân Thị nhanh chóng nói cho nói. Trước một tốp là hoàng hậu nương nương thưởng Phong Nhi trường mệnh tỏa khóa, ngươi tức phụ thu lại. Quay đầu ngươi lại nhìn. Đại khái là lớn như vậy một cái kim tương ngọc khóa, Vân Thị cho Nhi tử khoa tay múa chân, ngũ cốc được mùa đồ án ở giữa một cái phong tự. Tạ Phong muốn ngủ vô cùng, nhưng sữa mỏng manh, không đến đói, vào bụng một khắc đồng hồ, ba khắc tất là có chàng tiểu. Bị chính mình tiểu kích thích sau, Tạ Phong tức giận đến hoa hoa oán trách hai tiếng. Đối xử với mọi người cho hầu hạ được trên người khô mát liền lại ngủ thật say. Vương liền Hồng Tảo cùng nàng bà, Tạ Thượng ăn cơm. Bởi vì Tạ Phong thì ở cách vách ngủ, Tạ Thượng cùng Đỏ Linh cho Vân Thị mời rượu đều giảm thấp xuống thanh âm, Vân Thị một chút không lấy làm ngang ngược thu nhận. Nàng biết nhi tử tức phụ hiếu tâm, từ sẽ không để ý này đó việc nhỏ không đáng kể. Huống chi nhi tử tức phụ làm như vậy cũng là vì nàng đại cháu trai. Các lao nhân đều nói hài tử ngủ là ở trường đầu óc. Ngủ ngon, đầu óc mới trường tốt. Rượu mừng như thế nào uống không phải uống không cần thiết chậm trễ nàng cháu trai ngủ nàng đại cháu trai đầu óc, nhưng là nàng Tạ gia tương lai vừa nhìn xem nha đầu lấy đi bắt cơm, bưng lên sau bữa cơm trà, liền có bà mụ chạy tới nói cho nói Vân gia tặng lễ chúc đến. Vân Thị nghe sau đặt chén trà xuống nói, thượng nhi tức phụ, ngươi thật tốt kính, ta đi qua nhìn một cái. Tạ Thượng theo bỏ lại chén trà đứng lên nói, nương, ta cùng ngươi cùng đi chuyển lại cùng Hồng Tào nói, xem ra chiều là không. Được nhàn. Đợi buổi tối ta lại đến hắn cứu ra mới là cái bắt đầu, phụ thân hắn tại kinh cùng năm, còn có hắn cùng năm, không thiếu được đều muốn tới chúc mừng. Nói không chừng năm trước còn phải lại thỉnh một hồi thăng quan rượu. Tạ Phúc mùng 9 mới trở lại Tế Nam, chuyển chỉ quan mùng 10 từ sớm liền đến. Đối với ý chỉ đến, Tạ Tử An sớm có dự cảm, cùng không cảm giác nhiều sơ ý ngoài Tạ Tử An không nghĩ đến là ý chỉ trong ngoại trừ ban thưởng còn có lập địa thăng quan từng cái hắn nhất nhiệm học chính đều còn chưa làm xong đâu, bất quá có thể thăng quan đều là chuyện tốt. Tạ Tử An tạ ơn lần sau rượu chiêu đãi truyền chỉ quan, bất chút thời gian phân phó Tạ Phúc nói, nhanh đi muốn phải bố chính nha môn phòng ốc bản đồ địa hình đến. Đầu xuân liền là huyện thử, phụ thử, viện thử tam lần thử, tân học chính chớp mắt liền đến thời gian cấp bách. Hắn được đuổi chuyển nhà trước xem trước một chút mới cho ở phong thủy, làm chút đơn giản bố trí mệnh hai vận tam phong thủy. Hiện đề đốc nha môn phong thủy chính là hắn tự mình bố trí, xem hắn vào ở đến sau cái này các phương diện vừa ý, ôm trường tôn, thăng quan, tiếc nuối duy nhất chính là lúc này mới ở một năm liền muốn chuyển, vẫn là đuổi cuối năm. Bởi vậy có thể thấy được gió này nước bố trí được quá chỉ vì cái trước mắt cũng không tốt. Mới nha môn phương diện này phải chú ý. Tạ Phúc nghe vậy nháy mắt hiểu được, lập bỏ lại hết thể sự vụ tự mình hướng bên phải bố chính nha môn mà đi.